Thế giới hoàn mỹ tập 156. Ta phải nhìn một lần nữa đã. Đa thần thạch xông vào bên kia của bức tường gãy. Sau khi nghiên cứu một hồi cùng suy xét, nó cất tiếng nói. Ở đây đã từng có một tòa truyền tống trận thật to. Nó tạo thành chấn động vô cùng đáng sợ. Dựa theo lời nó nói, loại chấn động này tương đương với một lần hỗn độn đại liệt trảm chém gãy bức tường này. Cũng là nói ta không thể từ nơi này tiến vào thượng giới rồi. Thạch Hạo ngửa đầu nhìn trời, thở dài một tiếng. Đúng như vậy, bởi vì đã có người lợi dụng nơi này để truyền tống trận. Sau khi mở ra, đã khiến cho bức tường thần ma bị tổn hại. Đà thần thạch cất tiếng nói. Thạch Hạo không nói gì, vị cường giả này là người như thế nào? Phải biết rằng theo như cốt thư ghi lại, bức tường thần kiên cố bất hủ, căn bản không thể nào lay động được. Vì sao? Có người ở nơi này bước lên truyền tống trận, cuối cùng làm cho nó nứt ra. Hắn cùng với Đà Thần Thạch chia nhau hành động, lại một lần nữa tìm kiếm, hy vọng có thể phát hiện càng nhiều hơn vài manh mối, hiểu rõ tới cùng là xảy ra chuyện gì. Cái vực sâu bao la hùng vĩ như thế này, Thạch Hạo kinh dị. Ở phía sau thần ma chi tường có một cái vực lớn, phía dưới đen ngòm ngòm, thông hướng chỗ sâu trong lòng đất. Sau đó, hắn lại phát hiện một số dấu máu chân lớn, vô cùng to lớn, đã từng có một con sinh linh đáng sợ từ chỗ sâu trong lòng đất bò lên, xuất hiện ngay ở chỗ đây. Là một con rùa rất to. Đà Thần Thạch xem qua những dấu máu chân kia, rồi nói rất khẳng định. Thạch Hạo mở to hai mắt, run giọng nói, chẳng lẽ là nó? Nghe nói cung điện Chí Tôn tọa lạc trên đường một con rùa lớn, chẳng lẽ là nó vác cổ điện đã từng tới nơi này? Đà Thần Thạch cũng ngây cả người, nhìn cái vực sâu mới tạo ra này, rồi nhìn về phía chỗ rạn nứt của thần ma chi tường. Sau đó, lại dán mắt vào khối xương bị thất lạc ở nơi này đang trong tay của Thạch Hạo. Nó mượn truyền thống trận nơi này sao? Thạch Hạo nhìn về phía trời cao. Nó lén lút từ nơi này đi thượng giới ư? Đà Thần Thạch cũng có chút phát mộng, lại có một kết quả như thế này ư? Nếu nói như vậy, mọi người đều có thể dễ dàng giải thích rồi. Dù là con rùa lớn kia hay là cung điện Chí Tôn, nếu muốn dưới tình huống thiên lộ bị chặt đứt rời khỏi đây, tất nhiên phải hao phí một nguồn năng lượng to lớn. Phần lớn cũng chính vì chuyện này mà là dẫn ra hỗn độn lực. Vì vậy mới để cho nơi đứt gãy này có danh xưng là bất hủ cổ tường. Cái này, Thạch Hạo tràn đầy tiếc nuối, vậy mà đã bỏ lỡ, muốn tìm được cái cung điện cổ kia sợ rằng lại càng ngày càng khó rồi, còn có cơ hội không đây? Bọn họ tìm ở chỗ này, cuối cùng phải bắt đắc dĩ chấp nhận, suy đoán có hơn phần nửa là sự thật rồi. Làm sao bây giờ? Đường này đã đứt, ngay cả muốn cùng chân long, tiền hoàng quyết đấu cũng không được nữa rồi. Khu vực đó đã bị hư tổn nghiêm trọng. Thạch Hạo ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, muốn đi thượng giới sao mà gian nan thế này. Theo như những gì đã nhìn thấy, hắn căn bản không có hy vọng gì rồi. Có lẽ chỉ có thể cố thủ ở hạ giới thôi. Chờ một chút. Đại thần Thạch bỗng nhiên trong lòng khẽ động, bay đến bên cạnh chỗ tường gãy. Chỉ kiếm một hồi rồi lộ ra vẻ kinh sợ nói. Bức tường này thật sự nghịch thiên mà, nó vậy mà có thể tự động khép lại kìa. Thạch Hạo nghe vậy lập tức đi tới phía đó, cảm ứng những phù văn pháp trận đó, hình như có một loại lực lượng vô hình đang lưu chuyển. Hơn nữa, khi quan sát dấu vết vùng núi này thì có thể phát hiện khoảng cách của hai bức tường trước đây so với bây giờ phải xa hơn một chút, sau này mới từ từ đến gần nhau một chút. Hơn nữa, những chỗ bị thương tổn trên cửa đá cũng có phù văn lập lòe, cũng có một loại thần năng đang vận chuyển. Thạch Hạo lấy ra trùng đồng, có thể tiến hành xem xét những thứ thật nhỏ, lập tức phát hiện đúng là nó đang chậm rãi chữa trị. Đại khái cần bao lâu mới có thể khôi phục như cũ? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Đại thần Thạch là chuyên gia trận pháp, sau một hồi thôi diễn đã cho ra kết luận. Tối thiểu phải mấy năm chỗ này mới có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng kết cấu hoàn chỉnh bên trong e rằng cần lâu hơn mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Điều này có nghĩa là Thạch Hạo muốn rời khỏi thế giới này phải chờ thêm vài chục năm, thậm chí là hai mươi mấy năm. Thời gian như vậy quá dài rồi. Thời gian vài chục năm cũng không tính là ngắn đâu, làm cho người ta phải sinh ra một loại cảm giác bất lực. Cuối cùng, Thạch Hạo theo mảnh xương kia rời đi khỏi nơi này, đường này đã bị đứt. Hư thần giới. Hắn tiến vào hư thần giới, tìm được điều ra cùng tinh bích đại gia. Cuối cùng, đứng cho bọn họ lấy được một số đầu mối hữu dụng. Bởi vì bây giờ đã không có biện pháp nào rồi. Ngoài dữ liệu của hắn, hai lão già này rất phối hợp, cũng không có vơ vét tài sản của hắn, và lại suy nghĩ rất nghiêm túc cho hắn một số kiến nghị. Ở hạ giới đã từng có một số chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, sau cùng xuống dốc rồi người ở đó liền biến mất không thấy. Có thể bắt tay tìm hiểu từ phương diện này, đi di tích của bọn họ tìm một chút, biết đâu có thể tìm thấy truyền thống trận cổ đại. Những chủng tộc vẫn còn mạnh mẽ, những thế lực vẫn còn, Thạch Hạo đều bái phỏng qua rồi. Truyền thống trận từ lâu đã không còn tồn tại, đều bị tiêu hao hết. E rằng chỉ có những di chỉ của những đại tộc đã suy tàn mới còn có một hai con đường lưu lại thôi. Cuối cùng hai lão già sau một hồi nghiên cứu, phát hiện thực sự không có nhiều lắm chủng tộc phù hợp yêu cầu. Trọng điểm chỉ nhắc tới ba chủng tộc. Cái gì? Thạch Hạo lấy làm kinh hãi. Chủng tộc thứ nhất được nhắc tới làm hắn nghe rất quen tai, tên là Vân tộc, nơi họ cư trú là Vân Thiên Cung. Nhắc tới, hắn nhớ lại một chuyện khi còn nhỏ, từng có hai cô bé là một đôi song sinh, cùng hắn thảo luận xem loại sữa thú nào uống ngon nhất. Bé gái xinh đẹp như búp bê đó từng có nói các nàng đến từ Vân Thiên Cung, đó là một gia tộc lánh đời. Các nàng nghĩ đến chuyện năm đó làm hắn cảm thấy thật ấm áp, cũng có chút chua xót. Thôn Thiên Tước cùng kỳ đồ sát đẫm máu phạm vi 5 vạn dặm, các nàng chắc là đã chết rồi. Vốn là hai lão già cặn bã này cung cấp vài chủng tộc rất khó tìm, nhưng bây giờ Thạch Hạo lại biết được nơi ẩn cư của một bộ tộc trong đó, làm cho hắn có chút xúc động. Hắn rời đi, trực tiếp chạy tới vị trí cũ của Thạch Thôn ngày xưa, lấy nơi đó làm trung tâm rồi bắt đầu tìm kiếm. Ồ, ở khu vực này hắn thấy một tòa thành trì quy mô không coi là nhỏ. Khu vực này trước đây đã bị hủy diệt thật rồi, gần đây mới khôi phục sinh cơ. Là ai xây thành ở chỗ này? Là bọn hắn. Thạch Hạo kinh ngạc, cũng không xa lạ gì. Thành chủ lại là Tử Sơn Hầu, mà tên linh trong thành chính là một con kim lang. Lúc đó có mấy bộ tộc mạnh mẽ từng nhằm vào Thạch Thôn, kết quả bị điệu thần đánh chết một số cường giả. Chỉ có Tử Sơn Hầu cùng một con tế linh kim lang rất thảm hại mới chạy trốn được. Bọn họ vào lúc Thôn Thiền Tước cùng kỳ tàn sát bừa bãi lại có thể sống sót, ngày nay hợp cùng một chỗ đã xây dựng một tòa thành trì. Thạch Hạo khẽ nói, khi đó hắn vẫn còn là một đứa bé, đối mặt với Tử Sơn Hầu cùng với con kim lang kia còn xa mới là đối thủ. Hắn nhìn một chút cũng không làm khó dễ bọn họ, bởi vì hai bên nhất định sẽ không xuất hiện cùng lúc, cũng sẽ không có ngày gặp lại. Thạch Hạo lên đường, ở khu vực này tìm kiếm, cuối cùng bước lên một ngọn núi cao, phát hiện di chỉ của Vân tộc. Núi cao to bao đà hùng vĩ, trên đỉnh lại còn có tuyết. Kiến trúc nơi này được bảo tồn rất hoàn chỉnh, không hề có dáng vẻ giống như đã từng gặp phải kiếp nạn, chỉ là không có người nào mà thôi. Thạch Hạo cùng đà thần thạch chia nhau hành động, cuối cùng mở ra một tòa cung điện thần bí bị phong ấn, phát hiện một tòa truyền tống trận thật to lại có thể bị bọn họ tìm được rồi. Nếu không phải họ cẩn thận tìm kiếm, không có đà thần thạch tinh thông pháp trận, căn bản không thể nào phát hiện ra được địa cung này. Đồng thời ở chỗ này, bọn họ còn thấy được một loại văn tự được chạm khắc, đã do Vân tộc để lại. Nó chẳng họ biết được Thôn Thiên Tước và cùng kỳ tàn sát bừa bãi, huyết sát mười phương, bị buộc phải bước vào cổ trận, lựa chọn cách rời đi. Nhưng mà tộc Vân tộc đã xuống dốc, tuy rằng năm đó mạnh hơn rất nhiều so với Thạch Thôn, nhưng cũng không biết tổ tiên lưu lại truyền tống trận đến tột cùng đã thông tới nơi nào, chỉ có thể đánh cược một lần. Chắc đã đi tới thượng giới rồi. Đà thần thạch sau khi nghiên cứu toàn bộ trận pháp này đã cho ra kết luận như vậy. Vậy đôi tỉ muội song sinh vẫn còn sống sao? Thạch Hạo tự nói. Nói như vậy, nếu như từ chỗ này đi lên, còn có thể gặp được các nàng. Vù vù mấy tiếng, truyền tống trận to lớn được kích hoạt, phù văn lấp lánh, ngay lập tức mở ra một lối đi. Nơi này cách Thạch Thôn bây giờ không tính là quá xa phải không? Thạch Hạo trong lòng không muốn, rất muốn trở về nhìn một chút, nhưng hắn cuối cùng cũng nhịn được, sống bụi cay cay, yên lặng nhìn ra xa, rồi sau đó dứt khoát xoay người. Hẹn gặp lại, hạ giới. Đây là âm thanh cuối cùng hắn lưu lại, bước vào bên trong lối đi, từ đó biến mất khỏi hạ giới. Thế nhưng bước vào con đường này thì có mà quay về được, chặt đứt toàn bộ liên hệ cùng hạ giới. Con đường này rất dài, hắn xuyên qua không gian, một mảnh mơ hồ, đi ở bên trong cứ như đang vượt qua dòng sông của thời gian vậy. Trong giây lát, thi thoảng lại có ngôi sao lóe lên, con ngân hà xoay tròn, cảnh tượng mơ hồ làm cho người khác hoài nghi không thôi. Đột nhiên con đường này chợt rung dữ rồi, những dị tượng như ngân hà kia đều biến mất, các ký hiệu lóe lên và hỗn loạn. Không xong rồi, Đà Thần Thạch kêu lên quái dị,

Ánh sáng chói mắt thiêu đốt, một chiếc đỉnh đã phá nát từ trong đường hầm lao ra ngoài rồi va mạnh trên mặt đất. Ầm một tiếng, một vụ nổ lớn xảy ra nơi đây, đất trời rung chuyển, ánh sáng chiếu rọi, thân đỉnh bị phá nát, năng lượng mạnh mẽ lan tỏa về bốn phương tám hướng. Xung quanh mỏm núi sụp đổ, đá lớn lăn xuống, cây cỏ đều ngã đổ, nơi đó xuất hiện một hố sâu cực lớn, mà trên mặt đất từng vết rạn nứt lan tràn về phương xa, trông vô cùng đáng sợ, cứ như là thiên thạch ngoài vũ trụ rớt xuống đây vậy. Dưới đáy hố, một vũng máu lớn xuất hiện, Thạch Hạo nằm ở giữa, thân thể uốn éo biến dạng, gặp phải thương tích vô cùng nghiêm trọng, xương cốt bị gãy nát hơn một nửa. Ở cách đó không xa, bên dưới một ngọn núi bị chặt đứt một nửa, một cái bào sử bằng xương nằm nơi đó, lờ mờ và tối tăm. Đau chết ta mất, đau chết ta mất. Đà thần thạch kêu thảm thiết, nó cũng không có tránh được một kiếp kia. Trình độ bộ ngực của Thạch Hạo có thể nói đã chặn lại mấy lần xung kích của phủ văn hư không kia, nên chỉ khiến cho bản thân của nó xuất hiện vết rách mà thôi. Chỉ thiếu chút nữa thôi, nó đã vỡ nát. Thạch Hạo vất vả mở mắt, càng người đau nhức, hơi nhúc nhích thì thần lực lập tức xông loạn, máu không ngừng ứa ra ngoài cơ thể, thường thế quá nghiêm trọng. Sống sót rồi. Nó mở miệng cười đầy yếu ớt, không ao ước thứ gì, chỉ mong có thể sống sót là tốt lắm rồi, đáng được ăn mừng. Thạch Hạo muốn ngồi dậy, thế nhưng lại cảm thấy không thể, xương đều tách ra, máu từ một vũng, thịt nát khắp mặt đất, còn thân thể thì tả tơi vô cùng. Mà rất nhiều vị trí đều là xương trắng hếu, thường thế còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của hắn. Trong ngực của nó rớt xuống một chiếc bình, hơi lạnh phả vô người, đó chính là bình thân băng đã phong ấn Hoàng Điệp năm xưa. Vậy mà, thứ này chẳng hề hư tổn, một tia kim quang lao ra, Hoàng Điệp xuất hiện. Sao ta lại xui xẻo như thế chứ? Đà thần thạch thấy thế thì gào thét. Chúng ta đang ở thượng giới hay là thất bại rồi trở lại hạ giới đây? Thạch Hạo cất tiếng tự hỏi. Hắn cắn răng mạnh mẽ vận chuyển thần lực để chữa trị thường thế. Hắn kết những khúc xương gãy lại với nhau, đồng thời cầm máu. Nhưng thế mới có thể gian nan ngồi dậy được. Hắn cẩn thận mà cảm ứng, phát hiện trong thiên địa này linh khí nồng nặc tới kinh người, không ngừng ùa vào trong cơ thể nó. Mà xung quanh thì núi cao xinh đẹp, ánh sáng chiếu khắp. Hắn đã tới thượng giới rồi. Hắn phán đoán như thế, vì hạ giới không thể nào có linh khí như thế này. Thành công rồi, à hú! Đà thần thạch quái dị kêu lên, nó rất là kích động, hao tốn thiên tần vạn khổ, rốt cuộc cũng đã dọc theo thiên độ tới được nơi đây. Vừa nãy quả thật quá nguy hiểm, chỉ thiếu chút nữa thì bọn họ đã hình thần câu diệt, như thế cũng đã hủy đi hộp quý bằng đồng, còn có một chiếc thần đỉnh nữa. Sống sót sau tai nạn, cảm giác này khiến người khác uể oải, đồng thời cũng có thể thở dài một hơi. Hoàng Điệp vỗ cánh, dùng phù văn quanh hàng ma sự để mà kéo nó về nơi này. Thạch Hạo nhếch miệng hơi động, cả người đều là máu. Một vài đồ vật cất giấu ở trong bời tòa động thiên đều rớt hết ra ngoài, tạm thời không cách nào thu vào được nữa. Thỉnh thoảng hắn cảm nhận được một loại áp chế, chịu phải một loại áp lực pháp tắc nào đó. Đây là quy tắc thiên địa hoàn chỉnh sao? Hạ giới đại đạo bị khuyết, pháp tắc không trọn vẹn, mà nơi này thì hoàn toàn khác. Thạch Hạo đầu tiên đã cảm nhận được biến hóa nơi đây. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Thạch Hạo mới gắng cượng ngồi đứng dậy được, vùng lên bảo sử bằng xương, lấp kín hố to kia, xóa sạch những vết tích xung quanh. Rốt cuộc cũng đã tới thượng giới, ta xem như là một tên nhập cử trái phép ư. Hắn nhịn đau gượng cười nói. Nơi này vô cùng yên tĩnh, không nhìn thấy một con dã thú nào. Mùi máu tanh nồng vậy mà cũng không hề trêu chọc tới phiền phức. Việc này có một chút khó hiểu. Bỗng nhiên, nó cảm thấy có gì đó không đúng. Nghe thấy một vị hương vô cùng đặc biệt, đồng thời khiến thân thể chuyển xấu. Có cái gì đó kỳ quái. Thạch Hạo lắc lư, nhấc hàng ma sử, muốn nhanh chóng rời khỏi vùng núi này. Đây là cây nấm ư. Hắn khá là giật mình. Sau khi đi vào vùng núi này, thì nhìn thấy hàng loạt cây nấm vô cùng to lớn. Bên trên bụi cây đều có phong ốc với màu sắc sặc sỡ, chảy xuôi hào quang. Và bên dưới cây nấm thì có rất nhiều khung xương trắng như tuyết, là một nơi vô cùng nguy hiểm. Nhanh rời đi mau, Đà Tân Thạch thúc giục. Thạch Hạo mạnh mẽ vận chuyển thần lực, bay lên trời thì liên lảo đảo, thiếu chút nữa đã ngã nhào xuống dưới. Việc này khiến cho hắn giật mình. Sự áp chế của pháp tắc thiên địa quả nhiên đã lợi hại. Trong lòng đó chấn động, quả thật tựa như không phải ở cảnh giới tôn giả mà tu vi hoàn toàn bị phế. Hắn phát hiện, gắng gượng thì có thể phi hành, một là bởi vì trọng thương, hay là sự áp chế của đại đạo quá lợi hại. Chuyện này thật khiến người khác kinh ngạc,

đám người trẻ tuổi của Tiền Điện, còn có đám thiền kiều các châu, sơ đại các loại đều sẽ xuất hiện. Đây là một cuộc thịnh hội đầy kinh thế. Hắn mở ra trận pháp rồi bước ra ngoài. Tà Ma Công với điều bộ kinh ngạc, vừa nãy lão cảm giác được tình lực đang cuộn trào trong trận pháp kia đáng sợ tới mức nào. Các nơi đang chọn lựa dũng sĩ, đại chiến bắt đầu rồi sao? Thạch Hạo cất tiếng hỏi. Chuẩn bị, mấy ngày nữa thôi. Tà Ma Công cất tiếng đáp. Trên thực tế, hơn một năm trước đã có tin tức rằng sẽ tiến hành thịnh hội như thế. Mãi tới giờ thì mới bắt đầu khởi động, triển khai đại đối quyết giữa các thiên tài. Tiểu hữu muốn tham gia sao? Tà Ma Công cất tiếng hỏi. Muốn đi gặp người quen một lần. Thạch Hạo cất tiếng đáp. Chủ thôn rất yên tĩnh, có con nhện màu bạc kia bảo vệ. Trong tình huống bình thường thì chẳng có thú dữ nào dám sống tới. Bởi vậy người trong thôn sinh hoạt vẫn là tính tình an lành. Các thiếu niên trong thôn tu hành từ nhỏ, từng người tráng kiện cứ như là con ngá con, lực lớn vô cùng. Đi thôi, đi đến thị trấn, tham gia giải đấu chọn lựa dũng sĩ. Sau 5 ngày, đại chiến lựa theo, lựa chọn cấp bậc đã bắt đầu rồi. Thiếu niên trong thôn vô cùng hưng phấn. Chúng ta có thể nắm được thứ tự sao? Không cần nghĩ nhiều, chuyến đi lần này cũng chỉ là để các người mở mang tầm nhìn. Tà Ma Công cất tiếng nói. Tà Ma Công cũng đừng hạ uy thế mọi người chứ. Có người trẻ tuổi không vừa lòng nên lẩm bẩm giọng. Ta không tin, nhất định sẽ giành được. Đúng, ta cũng muốn đưa chủ thôn danh chấn tứ phương. Chúng ta nhất định sẽ chiến thắng đối thủ. Đám thiếu niên đầy nhiệt huyết, lòng kích động. Ai cũng muốn đạt đến thi triển thần thủ của mình. Thạch Hạo tự nói, đi xem một chút, sơ đại thiên kiều của thượng giới lợi hại tới mức nào. Ta rất chờ mong đó. Ánh mắt của hắn lóe lên, nhìn về nơi phương xa.